Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 332, ta vậy mà quên người. Này hoàn toàn không nên a. Cố gắng nhớ lại một cái. Anh Tuyết Dạ tại cái kia điệp yêu flat nơi đó định chế một bộ hơi mờ bó sát người chế phục. Cái kia mỏng dính cảm nhận. Phảng phất thời khắc đều đang kêu gọi lấy Lâm Phi Phàm đi tự tay thể hội một chút. Này làm sao biết quên đâu? Có vấn đề, nhất định phải có vấn đề. Càng thêm có vấn đề là, mặc dù Lâm Phi Phàm nhớ lại anh Tuyết Dạ, nhưng là đối với nàng cái kia thân hết sức đặc biệt chế phục lại không có cảm giác nào. Cái này sao có thể? Ta là một cái tinh khiết đàn ông. À, chờ một chút, có Lâm Tiểu Phàm kinh nghiệm. Lâm Phi Phàm quả quyết đem bàn tay tiến vào túi quần. Ta là tinh khiết đàn ông. Lâm Phi Phàm tự tin nói. Thân vì một cái tinh khiết đàn ông. Mà lại đang hợp khẩu vị của ta đồ vật. Vì cái gì ta biết thờ ơ. Chẳng lẽ ta bị hạ dược rồi. Lấy điện thoại cầm tay ra. Lật ra một chút bộ bức vẽ. Không, ta không có bị hạ dược. Ta hết thảy đều bình thường. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, 89 phần 10 đến theo anh Tuyết Dạ trên người mình tìm nguyên nhân. Trên màn hình trò chơi là một cái 2D trò chơi. Tất cả nhân vật đều là quy bản. Mỗi người thân dài mặc quần áo liếc mắt đều có thể nhận ra. Lâm Phi Phàm nhấn mạnh nhìn thoáng qua anh Tuyết Dạ. Vóc dáng lùn nhất, tỷ lệ cũng rất khoa trương. Trọng yếu nhất chính là trên người cái kia hơi mờ cảm nhận. Miệng nó, này đáng giận trò chơi nhận thức quá thấp a. Toàn thân đều là pixel ngăn chứa a. Không có cách nào não bổ a. Này đều niên đại gì? Lại còn chơi 2D trò chơi. Ngươi không lên cái xương lạnh hư ảo thét lên loại hình 3D động cơ, ngươi có ý tốt làm trò chơi. Người để cho chúng ta những hình ảnh này đảng sống thế nào? Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đến cho tiểu lệ tỷ gọi điện thoại. Trò chơi này lại còn có thể tự động chơi. Này còn có ý gì? Bên này điện thoại đánh đi ra. Lại thấy trong màn hình. Miêu tiểu lệ trên đầu hiện ra một cái bọt khí khung chát. Gà mờ, người rốt cục bỏ được gọi điện thoại đến rồi. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này rất lâu. Nhưng, Lâm Phi Phàm trong điện thoại di động lại không thanh âm. Uy, tiểu lệ tỷ, các ngươi đều đi đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, miêu tiểu lệ đỉnh đầu xuất hiện lần nữa đối thoại bong bóng. Chúng ta ở trong game Omega bằng cáp. Thần kỳ như vậy, trò chơi này chơi như thế nào? Ta cũng thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm hết sức kích động. Này nhưng so sánh VR trò chơi tới tốt lắm chơi nhiều rồi. Này kêu cái gì? Đắm chìm thức trải nghiệm. Tuyệt đối đừng. Đây là một cái bẫy. Chúng ta là bị lừa bịp tiến đến. Omega. Quy bản miêu tiểu lệ khoa tay múa chân nói. Không thể nào. Người đường đường miêu tiểu lệ cũng có thể bị lừa bịp. Lâm Phi Phàm đơn giản không tin. Vấn đề này hết sức phức tạp. Đơn giản tới nói, chế tạo trò chơi này chính là trời thần, là Nguyệt Cung phòng làm việc kỳ hạ. Trước mắt ta muốn tại không mở ra phong ấn điều kiện tiên quyết thoát khỏi nơi này có chút khó khăn. Nhưng nếu như muốn mở ra phong ấn, một lần nữa phong ấn trả lại cũng quá phiền toái. Biện pháp đơn giản nhất liền là đem trò chơi này đánh thông quan. Hiện tại ta cần ngươi giúp chúng ta thông quan. Omega. Miêu tiểu lệ nói, tốt, mặt khác, tiếng nói của ngươi bên trong đều có nhan chữ viết, chơi thật vui, đơn giản gặp quỷ, ta nào biết được đây là có chuyện gì? Omega, đây là một cái cổ phong mạo hiểm nhật thức nhân phẩm. Lâm Phi Phàm đầu tiên mở ra mỗi người thanh trang bị nhìn thoáng qua. Đến thanh trang bị ở đây, liền đã biến thành chân thực tỷ lệ lập vẽ. Miêu tiểu lệ là một tiếng đồ công sở. Nhỏ Âu phục bút chì váy giày cao gót tơ lụa xám vớ. Những này vậy mà đều là tại trang bị cột đồ vật. Càng thêm thần kỳ là màu xám tất chân lại còn có thuộc tính. Phòng ngự cộng 1, cộng giữ ấm cộng 1, mị lực cộng 7, pháp thuật cường độ cộng 1. Một sợi tơ vớ lại còn có thể thêm pháp thuật cường độ. Này cây gà trò chơi. Lâm Phi Phàm quả quyết sử dụng cường hóa. Đem đầu này tất chân cho cường hóa đến cộng 4. Các hạng thuộc tính đều có chỗ gia tăng. Gà mờ ngươi tên sắc lang này. Cường hóa tất chân quả thực là thạch vui trí. Ngươi thấy thế nào cái trò chơi người chơi đi lên cái gì trang bị thuộc tính cũng không nhìn liền. Trực tiếp cường hóa một sợi tơ vớ. Min, ấy nha nha, đây đều là chuyện nhỏ. Loại ngày này thức nhân phẩm ta hiểu. Dù sao đến cuối cùng đều phải cường hóa nha. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Chuyên môn nhìn mấy người kỹ năng. Cường hóa một hạ trang bị. Cổ Nhã là tay súng. Am hiểu viễn trình trợ giúp. Cốt Thiên Hồn là nguyền rủa sư. Am hiểu cho kẻ địch dưới bắp. Miêu Tiểu Lệ là pháp sư. Am hiểu đại ma quỷ phạm vi phát ra. Lâm Tiểu Phàm là chiến sĩ. Phụ trách kháng tổn thương. Ân, toàn bộ đội ngũ phối hợp nhìn qua là không tệ. Ân, hả, không thích hợp a. Này rõ ràng còn có một người đâu. Anh Tuyết dạ a, vừa mới nhớ tới đó a. Làm sao hiện tại rõ ràng nhìn thấy sẽ còn quên a. Không thích hợp, anh Tuyết dạ ngươi có phải hay không cho ta bên dưới cái gì nguyền rủa. Ta làm sao tổng là nghĩ không ra ngươi. Làm Lâm Phi Phàm hỏi ra câu nói này. Trong màn hình 5 người đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó cả cái màn ảnh lóe lên vô số mưa đạn. Ha ha ha ha, vẫn là bị phát hiện. Ha ha ha ha, vẫn là bị phát hiện. Ha ha ha ha, vẫn là bị phát hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên đối ta làm cái gì? Mau nói, các ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm cố nén hất bàn dục vọng. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì á. Tiểu Dạ đi vào nhà ta về sau vẫn sợ hãi ngươi đột nhiên chạy đi đánh lén ban đêm. Biến thân chân chính si hán. Cho nên liền xin nhờ ta cho ngươi hạ một cái quên chú. Nhường ngươi đem nàng đem quên đi. Ta dựa vào. Tiểu Lệ tỷ ngươi thật độc. Liền như thế táng tận thiên lương sự tình ngươi có thể làm ra được. Ha ha ha. Dễ nói dễ nói. Đợi chút nữa. Làm sao? Ngươi tìm tới phá giải biện pháp. Hả? Như thế không có. Thế nhưng ta phát hiện ngươi mỗi câu lời nói phía sau nhan chữ viết không thấy. Này có làm được? Cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Để cho ta trước cho Tiểu Dạ cường hóa một cái nàng chế phục. Nói, Lâm Phi Phàm mở ra anh Tiết Dạ giới diện. Này, đây là, này lại là, quần áo thủy thủ, cam, trò chơi này developer là đầu óc tối dạ sao? Ai sẽ tại thời điểm chiến đấu xuyên quần áo thủy thủ? Khẳng định phải xuyên chiến đấu chế phục có đúng hay không? Quần áo thủy thủ thứ này căn bản cũng không thích hợp chiến đấu a. Lâm Phi Phàm ý đồ đẩy hạ trang bị. Kết quả vậy mà không được. Thứ này lại là trang bị khóa lại. Không thể dỡ xuống. Ai? Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Trách không được Nhật hệ nhân vật đóng vai trò chơi ngày càng suy sụp. Đây rõ ràng liền là độ tự do không đủ cao a. Cái này sao có thể được a? Trò chơi nghiệp giới đã bóng tối đến loại trình độ này. Vì cái gì còn như thế không muốn phát triển? Thật đáng buồn a, đơn giản thật đáng buồn. Tại trò chơi đám người hiển nhiên không biết Lâm Phi Phàm đang nỗ lực làm cái gì. Miêu Tiểu Lệ nói, tốt gà mờ, không cần làm ngồi ở chỗ đó não bổ sự tình các loại. Đuổi mau giúp ta nhóm thông quan, nếu không cách nào đi đến mục đích. Lâm Phi Phàm cũng chỉ phải thành thật thật chơi game. Trò chơi này cũng không khó khăn lắm. Hơn nữa còn là hiệp chế. Tuần hoàn theo cũ đánh quái thăng cấp tầm bảo đổi trang bị quá trình. Để cho người ta thương tâm là tất cả mọi người trang bị đều chỉ có thể trang bị hoặc là thay thế. Lại không thể dỡ xuống. Hạng gì thảm liệt. Bất quá. Cũng may trò chơi quá trình cũng không quá dài. Rất nhanh bọn hắn liền gặp sau cùng boss. Mà cái kia boss lại còn là người quen. Cái kia trên mạng đỏ. Tâm chúc, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.